Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2303, chương 2303, được làm vua thua làm giặc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cót Tịch Bắp Thất Thải Châu Võ Mị Nương bị Lý Trì thân tín mang về. Thành, nàng vào thành thời điểm, trên cổng thành quân phản loạn đều thấy được. Bọn họ có chút là võ mị nương xinh đẹp nơi khuất phục. Nhưng càng chiết phục thời điểm, bọn họ trong lòng liền càng không phải mùi vị. Bọn họ vương, vì một người phụ nữ, lại không để ý bọn họ tương lai. Như vậy, để cho bọn họ là Lý Trì bán mạng, thật đáng giá không? Bọn họ cảm thấy rất thua thiệt. Quán niệm ở bọn họ bây giờ tràn ngập ra. Hơn nữa càng để lâu vượt dày. Võ Mị Nương cũng không có quản những thứ này các tướng sĩ oán khí. Hắn bị người mang tiến vào Lý Trì Vương Phủ. Hắn rốt cuộc có được tự do. Nhưng mà không biết tại sao. Hắn trong lòng cũng không vui vẻ một chút. Có lẽ, cái gọi là tự do, chẳng qua là tương đối tự do thôi. Hắn cũng không phải là hoàn toàn tự do. Hắn đột nhiên có chút bi quan. Hắn cảm giác được mình vẫn luôn là không tự do. Ban đầu vào cung thời điểm, tất cả phạm vi chỉ tại hậu cung vậy một phiến, sau đó lại bị Lý Thừa Càn giam lỏng. Bây giờ có thể theo Lý Trì ở cùng một chỗ, cũng chỉ là ở một cái như vậy thành trì bên trong. Nếu như có một ngày, hắn có thể muốn đi nơi đó liền đi nơi đó, thật là tốt biết bao. Dùng mình có chút nồng. Võ Mị Nương mới vừa vào vương phủ, Lý Trì cũng đã vọt ra. Hai người nhìn nhau, ánh mắt không nhịn được liền ươn ướt. Dù là Võ Mị Nương vì còn sống, nghĩ tới câu dẫn Tần Thiên, nghĩ tới đem mình thay đổi hơn nữa hèn mọn. Nhưng mà Lý Trì vĩnh viễn đều là trong lòng hắn mềm mại nhất vậy một khối. Bởi vì người đàn ông này là thật yêu hắn. Yêu nguyện ý là nàng làm bất cứ chuyện gì. Một người phụ nữ, nếu như lấy được như vậy yêu, vậy hắn còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Hắn cảm thấy cả đời này là đáng giá. Chẳng qua là có chút không cam lòng thôi. Mình bỏ ra nhiều như vậy, hy sinh nhiều như vậy, có thể cuối cùng nhưng không lấy được gì cả. Mị Nương, Vương Gia, hai người thật chặt đang ôm nhau. Mà đang ở bọn họ ôm nhau sau đó, Lý Trì đột nhiên ôm lấy Võ Mị Nương liền hướng gian phòng của mình đi tới. Hắn vậy là Võ Mị Nương bỏ ra rất nhiều, nhưng đến bây giờ mới ngưng. Hắn còn không có được qua Võ Mị Nương thân thể. Ngày hôm nay, hắn phải lấy được Võ Mị Nương. Hắn muốn cho Võ Mị Nương hoàn toàn thuộc về mình. Hai người ở trong phòng triển khai một trận đại chiến. Đây là một chàng có chút lâu bền đại chiến, làm hai người cũng lúc ngừng lại. Hai người đã mệt mỏi ngay cả tay cánh tay cũng không ngấc lên được. Chân của bọn họ bụng cũng có một ít phát run, run rẩy, mệt lả, hai người cơ hồ sắp mệt lả. Bọn họ muốn đem trước tất cả nhớ nhung, cũng phát tiết ở nơi này một trận đại chiến bên trong. Thỏa mãn, thỏa mãn. Bất kể là Võ Mị Nương vẫn là Lý Trì, đều là thỏa mãn. So sánh hạ, Lý Trì chính là thanh niên à. Tinh lực của hắn và thể lực cũng tuyệt không phải Lý Thế Dân có thể so sánh. Lý Trì cho Võ Mị Nương cảm giác giống như là mưa to gió dữ, mãnh liệt, mãnh liệt. Hai người ôm thật chặt lẫn nhau, cho đến hồi lâu sau, hai người mới hơi có chút khí lực. Có thể có được Mị Nương, bổn vương cuộc đời này đủ rồi. Tần Thiên để cho người cho bổn vương gửi lời. Nếu như đầu hàng, có thể để cho chúng ta hai chân song phi. Mị Nương, ngươi nói có thể không? Lý Trì không có gì chí lớn. Hắn ban đầu sở dĩ muốn tranh đoạt hoàng quyền, cũng chỉ là bởi vì muốn cùng Võ Mị Nương chung một chỗ. Bởi vì Võ Mị Nương thân phận, hắn chỉ có thành là chí cao vô thượng người kia sau đó mới có thể có được Võ Mị Nương. Nhưng hôm nay Tần Thiên có thể làm chủ để cho bọn họ hai chân song phi. Vậy Lý Trì cần gì phải tiếp tục mưu phản? hắn vẫn tin tưởng Tần Thiên nhân phẩm. Lý Trì có chút động tâm, Võ Mị Nương nhưng là đột nhiên ngồi dậy, nàng da rất trắng, để cho Lý Trì không nhịn được nghĩ muốn lên tay phủ một cái sờ. Có thể Võ Mị Nương nhưng đưa tay đem bàn tay hắn mở ra. Vương gia cam tâm sao? Lý Trì sững sốt một chút. Võ Mị Nương tiếp tục nói. Vương gia trước kia là có hy vọng có thể thành là thiên tử. Thành làm cho này đại đường nắm giữ. Để cho người của đời sau cũng có thể chiêm ngưỡng vương gia phong thái. Vương gia nếu như xưng đế cũng sẽ không so tiên đế kém. Người cũng có thể thành là thiên cổ nhất đế. Vạn thế lưu danh. Coi như bởi vì Tần Thiên, vương gia tất cả quang vinh cũng không có, được làm vua thua làm giặc à. Vương gia nếu như đầu hàng, chúng ta cuộc sống vừa có thể tốt đi nơi nào, bất quá chỉ là một cái bị giam lỏng trong lồng tước thôi. Trên đời này, rất nhiều người đều có thể đầu hàng, nhưng có vài người, nhưng lại như là vì sao đều không thể đầu hàng. Đây là phong cốt vấn đề. Võ Mị Nương rất rõ ràng đầu hàng sau hậu quả, coi như Lý Thừa Càn không có giết nàng, nhưng hắn cũng sẽ không đạt được tuyệt đối tự do, mà nếu như không thể thành là nắm quyền lực người, cùng mình lâu năm sắc suy sau đó, Lý Trì cũng biết vứt bỏ hắn đi. Đối với người đàn ông, hắn nhìn thấu triệt, dù là bây giờ Lý Trì yêu hắn yêu chết đi sống lại cũng là không được. Chỉ có nắm trong tay mình quyền lực, hắn mới có thể làm mình vĩnh viễn chủ nhân. Khi đó, coi như là người đàn ông, cũng sẽ không bởi vì hắn tuổi tác mà chê hắn. Hắn không cam lòng, dù là hắn rất rõ ràng. Kiên trì tiếp, bọn họ phần thắng cũng không phải rất lớn. Võ Mị Nương nói cứ nói như vậy liền đi ra. Lý Trì lòng đột nhiên đau nhói. Hắn vậy không muốn như vậy. Có thể không đầu hàng mà nói, cũng chỉ có thể theo Tần Thiên liều giết, có thể bọn họ chỉ sợ không phải Tần Thiên đối thủ à. Hắn nhìn trước mắt người phụ nữ, đột nhiên có chút không được rõ người phụ nữ này, nhưng mà hắn lại đột nhiên rõ ràng liền người phụ nữ này rất nhiều. Nàng là một người có dã tâm, hắn không cam lòng bình thường, hắn không muốn vĩnh viễn bị người giẫm ở dưới chân. Hắn Lý Trì cũng không muốn, nội tâm hắn ý chí chiến đấu lập tức lại bị kích phát đứng lên. Coi như cùng Tần Thiên liều mạng thì như thế nào, chẳng qua cuối cùng chính là chết mà. Dĩ nhiên, Lý Thừa Càn vì trận lại thiên hạ thông thả miệng, vậy không quá có thể giết hắn. Mị Nương nói không sai, chúng ta không thể cứ tính như vậy, bổn vương còn có sức liều mạng, chúng ta tuyệt không đầu hàng. Thấy Lý Trì như vậy, Võ Mị Nương mới tính là thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng biết bọn họ tình huống không ổn, nhưng muốn nàng Võ Mị Nương nhận thua, vậy thì tuyệt không thể nào. Nàng Võ Mị Nương chính là cái loại đó tình nguyện bị đập thương tích khắp người, cũng không chịu người nhận thua. Vương gia có thể như vậy, Mị Nương rất vui vẻ yên tâm, việc cần kíp. Chính là phải đem thành trì cho phòng thủ kỹ. Nếu như thành trì không phòng giữ được nói, vậy vương gia thì nhất định phải cân nhắc đường lui. Ta ý nghĩa, nếu như thành trì không phòng giữ được, chúng ta có thể lui về phía sau đến phương Bắc đi. Nơi đó thời tiết mặc dù càng là giá rét một ít, nhưng chúng ta có thể ở nơi đó tự lập là vương, từ từ phát triển lớn mạnh. Một ngày nào đó vương gia có thể kéo nhau trở lại. Tấn vương Lý Trì đất phong phía Bắc đã coi như là một cái rất nhanh địa phương hoang vu. Hơn nữa đến mùa đông, lạnh dị thường, nhưng cái này đối với bọn họ mà nói không coi vào đâu. Chỉ cần có thể sống được, có thể có được tự do, đi chịu đựng một chút giá rét có coi là cái gì. Võ Mị Nương cũng không phải là cái loại đó không có đầu óc người quật cường. Hắn quật cường có quật cường vốn, hắn biết vì mình quật cường, đi làm một ít cố gắng và an bài. Lý Trì gật đầu một cái, rồi sau đó liền phái người đi xuống vì thế làm chuẩn bị. Hắn cảm thấy bọn họ vẫn là có hy vọng,